Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 658, góc truyện audio.com, là thứ gì? Hạ Băng Khuynh đi ca quỳ xuống, lượm thư phát sáng lên. Cô cầm trong tay, cẩn thận đánh giá. Đây là đồ đính màu bạch hình bông hoa cực kỳ nhỏ, chỉ nửa ngón tay, TRC đây chắc đính lên phụ kiến, đầu đính rất nhọn, ca thể là quần áo, có khả năng nhất là túi, hoặc là giày. Hình bông, ca thể là nam, mà phụ nữ có thể vào thang máy này rất ít. Tim đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, cô có ý nghĩ lớn mật, TRC mấy tiếng xảy ra vụ án thứ hai, có âng phụ nữ vào thang máy. Cái này có phải âng phụ nữ đó làm rơi. Cửa thang máy ca biết mở từ lúc nào, Hạ Băng Khuynh xoay đinh trong tay, nhìn đến nhập thần. Tay cầm gì thế? Giọng nhàn nhạt ngắt mạch suy nghĩ của cô. Mộ Nguyệt Sâm dựa cửa, mặt nhàn nhạt nhìn Mộ Nguyệt Sâm đứng ở thang máy, tay còn cầm ly nước. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, nhìn Mộ Nguyệt Sâm, dừng một lúc tạm thời bỏ qua sự ca vui giữa họ, đưa đinh trong tay lên. Cái này, đó là gì? Mộ Nguyệt Sâm nhìn thứ mang ngân sáng trong tay cô. Hạ Băng Khuynh ra thang máy, kéo tay anh, để vào tay anh. Thứ làm bằng đinh tôi tìm thấy ở thang máy, là của phụ nữ. Mộ Nguyệt Sâm nghe câu cuối, môi cong lên. EK Phai muốn hỏi rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ đến R, để e tính. Tính cái đầu anh, Hạ Băng Khuynh nhíu mày ngắt lời. Tôi cảm thấy cái này là nữ nhân đến căn hộ của anh hôm đó làm rơi. Trên đó có chữ hay ký hiệu đặc biệt Hạ S nói là do phụ nữ đó để lại. Có khi là phụ nữ khác đến chỗ tôi ca phai một hai phụ nữ. Mộ Nguyệt Sâm chơi đùa thứ trong tay, như ca quan tâm nói. Mộ Nguyệt Sâm, tôi ca đùa với anh, ca lẽ anh ca nghĩ tại S âng phụ nữ trong camera có thể vào thang máy. Cô ấy lấy mật khẩu từ đâu, nếu hung thủ là quản lý Tần, về cô gái đó lại là ai? Thật sự là nạn nhân S, Hạ Băng Khuynh ca có thời gian quản lời nói nhảm của anh. Mộ Nguyệt Sâm lại lành nhạt cong môi. Tôi ca nói đùa, chỗ này có phụ nữ đến ca, là một hay hai, hay là nhiều trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại và giá trị của cái đinh. E nên hỏi, cô gái cuối cùng đến chỗ tôi là ai? Đây tính là gì? Khoe khoang, tim Hạ Băng Khuynh phiền lại gấp. Đờ CR, anh nói, chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ đến? Tôi tính thử, Hạ Băng Khuynh tức giận, trực tiếp quay lưng đi. Ê, đừng đi, Mộ Nguyệt Sâm kéo cô lại. Đùa e thôi, ca có phụ nữ đến đây. Hạ Băng Khuynh rút tay về. Tôi mới ca quan tâm có phụ nữ hay ca, Mộ Nguyệt Sâm, phiền anh đừng tự luyến đờ si ca. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Tôi ca nói e sẽ quan tâm, Hạ Băng Khuynh, e có giống ca đánh tự khai ca. Anh, cách chương.